Khi gặp chuyện trái nghịch, nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự, là cơn giận cứ không hẹn mà đến. Dù lúc ấy có ai nhắc nhở ta cũng gạt ngang, lý trí cũng đứng lặng chào thua cảm xúc. Từ thất bại này đến thất bại khác, ta trở nên căm ghét cơn giận của mình, trách cha mẹ trao chi cho mình cái tính làm khổ mình, khổ người như thế. Giọng đọc của diễn viên MC Trung Dũng giới thiệu bài viết Tức Giận nằm trong tác phẩm Hiểu Về Trái Tim. Mỗi khi nổi giận, ta thường cho rằng chính người kia đã làm cho ta giận. Như thể cơn giận đang ở trong ta là do họ đem tới. Vì thế, ta luôn tìm mọi cách để trả đũa, dù ít nhất là một câu nói hay một hành động khiến người kia phải đau điếng thì ta mới hạ dạ. Ta cho rằng ta làm như thế thì mới mạnh mẽ, để họ không còn dám chọc giận ta nữa. Sự thật là càng trả đũa thì cơn giận càng lớn mạnh, ta càng đuối sức và chính ta chịu lộ lã nhiều nhất. Bởi khi giận, năng lượng trong ta bị đốt sạch, cơ thể liên tục phóng thích ra các chất kích thích adrenaline và cortisol, gây rối loạn chu trình sinh học của cơ thể, nhất là nhịp tim và hơi thở tăng dồn dập. Tệ hại hơn là ta rơi vào tình trạng hôn mê tạm thời, nhìn mọi thứ đều sai lệch, suy nghĩ không còn sáng suốt và không thể kiểm soát nổi mọi hành vi của mình. Nếu thế hệ trước, mà gần nhất là cha mẹ, có tính nóng giận thì ta khó thoát khỏi sự trao truyền từ nhiễm sắc thể DNA, hay ảnh hưởng từ cách nói năng và hành động hàng ngày của họ. Môi trường lớn lên và làm việc cũng đóng góp đáng kể cho tính cách nóng giận hình thành trong ta. Sự nuông chiều và nể trọng rất dễ khiến ta có thói quen muốn gì được nấy, hay muốn chứng tỏ quyền lực trước mọi người. Vì vậy, chỉ cần có chút việc không vừa ý là ta lập tức nổi giận ngay. Đã vậy, ta còn bị ảnh hưởng bởi tâm thức xã hội, nên cho rằng cơn giận là bản năng tự vệ của con người, nhờ nó mà người khác không dám uy hiếp mình. Và đó cũng là cách giải tỏa cảm xúc để ta lấy lại cân bằng mỗi khi gặp điều phiền toái. Nhưng thực chất là ta đã thất bại. Ta chưa thuần phục được bản tính hơn thua cố hữu. Ta không biết cách giải bày sự không hài lòng một cách hiểu biết hơn. Sau mỗi cơn giận, ta thường cảm thấy hối tiếc và rai rứt rằng tại sao ta lại có những phản ứng thấp kém như vậy. Ta biết mỗi lần tức giận là mỗi lần ta đánh mất hình tượng đẹp và làm suy giảm niềm tin yêu trong mắt người khác, nên lòng cứ dặn lòng sẽ không để cơn giận dữ thao túng ta thêm nữa. Nhưng khi gặp chuyện trái nghịch, nhất là tổn hại đến quyền lợi hay danh dự, là cơn giận cứ không hẹn mà đến. Dù lúc ấy có ai nhắc nhở, ta cũng gạt ngang, lý trí cũng đứng lặng chào thua cảm xúc. Từ thất bại này đến thất bại khác, ta trở nên căm ghét cơn giận của mình, trách cha mẹ trao chi cho mình cái tính làm khổ mình, khổ người như thế. Thật ra, nếu hạt giống giận trong ta không được nuôi dưỡng thường xuyên thì nó không đủ sức làm ta khổ. Ta nuôi nó từ những điều bất như ý nhỏ nhặt trong đời sống hàng ngày, như kẹt xe, xếp hàng mua đồ, gọi điện cho người thân không nhấc máy, thức ăn không vừa miệng, người kia quên chào hỏi, đến những phiền toái do chính mình gây ra, như mở nhầm chìa khóa, uống nước bị bỏng miệng, trượt chân cầu thang, tìm mãi không ra quyển sách, hồi tưởng quá khứ đau buồn. Nếu ta không quan sát những phản ứng chống đối một cách âm ỉ từ những việc như thế để quá giải bớt, thì cơn giận chắc chắn sẽ hình thành như một quy trình tự nhiên. Khi nguồn năng lượng giận gần như được mặc định trong tâm thức, thì chỉ cần một hành động không dễ thương cũng đủ kích hoạt để nó nhanh chóng biến thành cơn giận dữ dội mà chính ta cũng rất bất ngờ. Khi phát hiện ra cơn giận đang nổi lên và sắp sửa bung ra thành những lời nói hay hành động ta hãy mau chóng tìm cách tách ly khỏi đối tượng vừa mới tác động vào cơn giận của mình. Lý tưởng nhất là ngồi trong căn phòng yên tĩnh hay dạo bước trên con đường râm mát. Trong trường hợp không thể tách khỏi hoàn cảnh thì ta cứ ngồi yên đó, cố gắng đừng mở lời nói thêm một câu hay một từ nào, dù ta cho đó là lời giải thích thỏa đáng. Mọi hành vi xảy ra trong cảm xúc giận hờn đều khiến ta hối tiếc sau này. Ta hãy cố quên đối tượng kia đã làm hay đã nói gì với ta, mà chỉ đem hết tâm ý tập trung vào mỗi hơi thở. Nếu ta đã có sẵn kỹ năng theo dõi hơi thở để định tâm, thì chỉ cần 15 phút sau là ta sẽ vượt khỏi. Cũng như khi căn nhà bị cháy thì ta chỉ lo chữa cháy để cứu lấy những tài sản quý báu bên trong, chứ không vội truy cứu kẻ mà ta tình nghi đã đốt nhà. Chuyện đó hà hồi phân giải. Hơi thở là điểm tựa rất an toàn mỗi khi ta bị những cơn bão cảm xúc tấn công mà không biết phải làm sao. Tuy nhiên, nếu cứ sử dụng cách này mãi thì ta sẽ không bao giờ hiểu rõ cơn giận của mình. Không hiểu rõ cơn giận thì muôn đời ta cũng không chuyển hóa được nó, sẽ mãi bị nó phiền nhiễu. Cho nên, sau khi luyện tập được thói quen nhìn lại mình mỗi khi nổi giận, thay vì trước đây cứ tìm cách trả đũa, ta hãy dành nhiều thời gian để quan sát tiến trình từ khi cơn giận biểu hiện lên bề mặt ý thức, thôi thúc ta hành động, đến khi nó tan biến. Khi có kinh nghiệm, ta sẽ phát hiện cơn giận thực ra không có thật. Nó chỉ là nguồn năng lượng được sinh ra bởi vài sai sót trong sự vận hành của nguồn máy tâm thức. Trong đó có nhận thức sai lầm, trí tưởng tượng phóng đại, cảm xúc nhạy bén, các giác quan không được phòng hộ cẩn thận. Chỉ cần duy trì khả năng quan sát tiến trình ấy lâu bền bằng thái độ không thành kiến, từ từ ta sẽ thấy rõ bản chất thật của cơn giận và dễ dàng chuyển hóa nó. Tuy nhiên, lỗi thường mắc phải là ta nghĩ mình sẽ hết nóng giận ngay khi đã biết cách luyện tập. Một thói quen được hình thành trong thời gian quá dài thì không thể thay đổi trong một sớm một chiều được. Tiến trình quan sát cơn giận có thể đem tới cho ta những khó chịu bất ngờ trong giai đoạn ban đầu, nhưng dần dần ta sẽ quen và cảm thấy rất thú vị, như xem một bộ phim hành động. Ta cứ ngồi đó quan sát cơn giận của mình như đang ngã người ra ghế xem phim vậy. Trong trường hợp bất hại, ta cứ để cơn giận của mình nổi lên một cách tự nhiên. Nhưng khác với mọi lần là ta có quan sát, lẽ dĩ nhiên cơn giận vẫn cứ xảy ra theo tốc độ của riêng nó. Ta không có ý đuổi theo để dập tắt, mà chỉ quan sát để thấu hiểu cơ chế hoạt động của nó như thế nào thôi. Mỗi lần quan sát sẽ cho ta một cái thấy mới về bản chất vô thường của cơn giận. Nhận thức sai lầm trong ta từ đó sẽ rơi rụng. Ta cần kiên nhẫn để điều chỉnh lại cơ chế hoạt động của tâm thức, chứ không phải muốn điều khiển được cơn giận. Khi ta chưa thấu hiểu cơn giận thì dù có điều khiển được nó cũng chỉ là giải pháp tạm thời. Ta cũng đừng vội thỏa mãn về kết quả thực tập ban đầu, dù không còn dễ giận như trước nữa. Thậm chí có thể mỉm cười thật tươi để nghe lời quở trách của sếp hay hành động bất cẩn của một bạn đồng nghiệp. Nhưng hãy đợi đấy, khi về đến nhà bất ngờ bị người thương nghi ngờ hay phán xét một cách vô căn cứ thì cơn giận năm xưa sẽ quay về ngay lập tức. Thế nhưng ta lại biện minh có thương mới giận. Đối với người dưng nước lạ thì làm sao cũng mặc kệ, ta chỉ cần quan tâm vì họ chẳng liên quan gì đến ta. Đằng này, một người sống với ta chừng ấy năm trời, lúc nào cũng tin yêu và sẵn sàng cho người ấy tất cả, mà lại đối xử với ta như vậy thì thật là xúc phạm. Không giận mới là chuyện lạ. Sự thật là vì ta đang tức tối trước đòn tấn công mà ta không hề có ý thức phòng thủ. Vì ta tưởng rằng ta đã hết lòng với ai thì người đó không được quyền làm ta tổn thương. Không ngờ chính tự ái quá lớn đã làm ta tổn thương. Đòi hỏi một con người đừng bao giờ có những vụng về lầm lỡ với ta chỉ vì ta đã từng nâng đỡ hay hiến tặng cho họ quá nhiều thứ thì đúng là một ảo tưởng. Thử đổi lại vị trí ấy, ta có làm như thế được không? Đời sống ngày càng nhiều áp lực, chỉ mọi khó khăn kinh tế cũng đủ khiến người ta mất hồn, dễ bỏ quên bản thân mình và thường xuyên sai sót. Nếu ta là người có hiểu biết và đang bình ổn, thì hãy giúp họ tươi tỉnh lại để nhận diện chính mình và cuộc sống mầu nhiệm đang hiện hữu. Lẽ nào lại muốn quẳng thêm vào họ cơn thịnh nộ nảy lửa của ta, chỉ trừ khi không tự chủ được mình. Chứ ta đừng bao giờ giả bộ nổi giận để mong bên kia thức tỉnh và hành động đúng đắn trở lại, bởi không ai thích đón nhận những cảm giác nặng nề, khó chịu cả. Dù biết mình có lỗi và không thể phản kháng ra mặt, nhưng họ sẽ rất mệt mỏi và bất mãn ta. Không cẩn thận, cách đó có khi bị hiểu lầm là thái độ trừng phạt không thương tiếc, nên họ nuôi hận trong lòng và sẽ làm cho tình trạng càng xấu đi. Phiền não vốn rất tinh tế, nếu không có một kỹ năng quan sát tốt thì ta khó mà phát hiện hết những góc khuất. Rồi một ngày nào đó, ta không thể tin cơn giận cuồng điên bỗng từ đâu tràn ra như thác lũ, bởi do ta chủ quan tưởng mình không còn giận hờn nữa, hoặc tưởng rằng mình chỉ giả bộ để ra huy, hoặc trình diễn để lấy lòng kẻ khác, mà không thấy những đợt sóng tức giận đang ngấm ngầm. Mỗi ngày một chút, năng lượng giận hờn kết tinh thành một khối rất lớn mà người ta thường gọi là nội kết. Cục nội kết này gần như chi phối mọi hành vi của ta, lúc nào cũng khiến ta cau có hay gây sự với đối tượng ấy, mặc dù họ chẳng làm gì ta cả. Hóa ra ta đã không hiểu hết cái tâm cố chấp và chưa đủ độ lượng của mình. Dù trong ý chí ta cho rằng chuyện ấy không đáng chi cả, thế mới biết hiểu biết về những ngõ ngách sâu kín trong tâm mình còn quan trọng hơn là dập tắt ngay một cơn giận. Cho nên khi nào ta còn nâng niu cái tôi của mình thì cơn giận vẫn còn, bởi tình thương chính là khắc tinh của cơn giận. Cơn giận cũng vô thường, nắng bừng vỡ màn sương, mời lên tâm tỉnh thức, càng nhìn lại càng thương. Phố nghe mưa tội hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển khó bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân quang ngập ngừng nghe trời gió lộng mà trong em từng giờ nghe buồn nhịp chân bơ vơ. Ngày mai em đi biển nhớ em quay về nguồn, gọi chung dương gió ngập hồn bàn tay chân gió mưa xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nghiêng vai gọi buồn nghe ngoài biển động buồn hơn. Hôm nào em về bàn tay buông lối ngang, đàn lên cũng phím chờ giàu lên đây hoang vu. Ngày mai em đi biển nhớ tên em gọi về, chiều sương ướt đẫm cơn mê, trời cao nếu bước xuân khê. Ngày mai em đi còn đã rêu phong dù buồn, đèn phố nghe mưa tội hơn, nghe ngoài trời giăng mây luôn. Ngày mai em đi biển khó bâng khuâng gọi thầm, ngày mưa tháng nắng còn buồn bàn tay nghe ngóng tin xa. Ngày mai em đi thành phố mắt đêm đèn vàng, nửa bóng xuân quang ngập ngừng nghe trời gió lộng mà.